cưới ta, mua một tặng một. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm tạ cô bạn cùng ngọc của tôi đã nhắc nhở từ chương 25, vợ cũ của Mộ Dung Cảnh tên là Từ Linh nha. Còn nữa chương này không cẩn thận sẽ, hắc, hắc, thôi trật tự cùng theo dõi chuyện nào. Theo như những gì tôi biết về Tiêu Quân, anh là một con người khó hiểu và phức tạp, anh ấy có thể nắm chắc trong tay những gì anh muốn, chỉ có những điều anh ấy muốn biết hay không, chứ không có gì là không. Thế, có lẽ với anh đó là một sở thích, sự thích thú coi người khác là con mồi của một thợ săn máu lạnh. Anh ấy có thừa bạn bè và đàn em để bao dung và chiếu cố. Tất nhiên nói đúng ra thì bao che và chiếu cố này là bao che khuyết điểm, hơn nữa trình độ bao che của anh ấy có thể khiến người khác tức chết. Kể cả đối với kẻ thù, anh cũng vô cùng tàn nhẫn, anh sẵn sàng dùng những cách không ai có thể ngờ tới để tiếp đãi kẻ thù. Thủ đoạn quang minh chính đại hay âm hiểm giảo hoạt đều dựa vào tâm tình anh ấy lúc đó. Thế nào, tôi nhớ ngày trước có một kẻ đã chế giễu anh ngay trong yến tiệc là dựa vào vị thế của cha mới được như ngày hôm nay. Kết quả một tuần sau, tên thương nhân nổi tiếng đó liền tuyên bố phá sản và còn bị đi tù nữa. Mọi người, ai cũng biết là do Tiêu Quân bày ra trò này, lại không ai biết anh ấy đã dùng thủ đoạn gì. Theo lý mà nói với những chuyện vớ vẩn này anh ấy sẽ chẳng quan tâm, kể cả tới bây giờ vẫn chỉ cười cười rồi cho qua. Có điều kẻ kia lại đụng chạm tới điều cấm kỵ của Tiêu gia, mà đối với Tiêu Quân lại tương đương với lòng tự trọng của anh. Một nam nhân khinh thường quyền thế, khinh thường tiền bạc, khinh thường thân tình, cũng khinh thường tình yêu, cũng bởi những gì anh khinh thường đều là những thứ anh có thể có một cách dễ dàng. Người khác ghen tị với anh, sùng bái anh mà ghen tị với anh cũng có, anh có thể tùy ý khinh thường cái này, phá hoại cái nọ. Người như vậy quả thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, nhưng người như vậy lại tình nguyện ở bên tôi suốt 4 năm, còn cho phép Môn Thiếu gọi anh là ba, cũng sẵn sàng cười lấy lòng bà ngoại. Nếu là trước kia tôi sẽ không ngạc nhiên là mấy, bởi vì ở chung lâu ngày ắt sẽ trở nên thân thiết mà thôi. Sau này tôi mới nhận ra những việc anh ấy làm cho tôi, những gì dành cho tôi đều rất khác lạ, nhưng lại chẳng khiến tôi để ý bao giờ, vì Tiêu Quân trước mắt tôi luôn khác xa so với con người anh ở ngoài xã hội. Tại sao lại có sự khác lạ đến thế? Chẳng lẽ tôi đã xem nhẹ cái gì sao? Có lẽ vì quen với những ngày bình lặng, quen được rửa dẫm vào anh nên tôi đã quên đi mất mình chẳng là danh phận gì của anh. Thực tế, chỉ có tôi không nhận ra anh là viên kim cương nóng bỏng nhường nào, là mục tiêu của bao nhiêu thiếu nữ rình mò như hổ đói. Hôm nay Chu Tuyền xuất hiện đã chứng minh cho tôi hiểu nam nhân này không phải thứ tôi dễ dàng có được. Nếu không tranh thủ cơ hội bây giờ, sớm muộn cũng có ngày tôi mất anh ấy. Tuy rằng tôi uống rượu giỏi hơn, tuy rằng tôi đánh nhau giỏi hơn, nhưng giờ nhìn cô ta ủy khuất nghẹn ngào, được Tiêu Quân quan tâm thế khiến tôi không khỏi tức giận, trong lòng cảm thấy thật hối hận. Có lẽ, một cước ban nãy tôi đá nhẹ quá, giông, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ấy, chăm chú quan sát, chỉ mong có được một lời giải thích cho thỏa đáng. Thậm chí tôi còn mù quáng chỉ mong anh ấy nói một câu, cho dù có là giả dối cũng được. Anh cùng cô, ta không có quan hệ gì cả, chỉ một câu đơn giản thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà nghe tôi nói xong, anh chẳng nói gì còn thản nhiên liếc tôi một cái, không thèm trả lời câu nào, đùng đùng kéo tôi vào văn phòng, vừa đóng cửa lại, anh nắm chặt bả vai ép chặt tôi vào sau cửa, một tay ép tôi vào cửa, tay kia vòng qua thắt lưng tôi. Tư thế tùy ý như vậy lại khiến người trong cuộc như tôi cảm thấy bức bối. Môn Tử, chỉ vì cô ta nói mấy câu khiêu khích em đã đồng ý động tay động chân, thật là ngốc nghếch không có tiền đồ. Anh cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp áp cạnh tai, hơi thở ấm áp phủ lên nơi tai mẫn cảm. Ngay tức khắc khiến tôi nổi da gà da vịt, tôi hơi quay mặt sang một bên, tạo khoảng cách giữa hai người rồi mới bất mãn nói. Vậy em phải làm sao, gọi người quẳng cô ta ra ngoài chắc? Tiêu Quân cười, bàn tay chết tiệt ôm thắt lưng tôi bắt đầu sợ soạng lung tung, hơi bạo lực nhưng anh cũng không phản đối cách làm này. Đừng chuyển hướng đề tài, cô ta là loại người thế nào, sao anh lại biết cô ấy? Tôi hung hăng trừng mắt, tay giữ tay anh lại, cố ý nói ra những lời thô tục. Hừ, ban nãy các người còn mắt đối mắt thân tình mật ý thế cơ mà, đúng là buồn nôn. Nghe thấy tôi chất vấn, mắt anh tối sầm lại rồi bày ra vẻ mặt cười như không cười. Xem ra em đã nhận ra anh với cô ấy. Tốt hơn, làm sao bây giờ? Anh đâu nỡ bỏ em ở lại. tội nghiệp lắm, anh dám, bị anh nói thế, tôi càng thêm nóng. Này, Tiêu Quân, suốt ngày có người tới tìm em tuyên chiến, anh còn không? Định kể cho em về sự tồn tại của cô ta. Chấm, ngôn từ thu thập thông tin không dễ đâu, em muốn khai. Thác thông tin từ anh được lợi gì? Anh lười nhác hỏi, hình như còn sợ tôi. Không hiểu ý, vô cùng lưu manh liếc tôi một cái trắng trợn này khiêu khích. Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình thật đáng thương, vừa. Rồi rõ ràng tôi là người nắm thế chủ động, vậy mà anh chỉ nói có một câu. Tôi liền, rơi vào thế bị động, đã vậy còn phải dùng xác để khai thác thông tin. Thật là, dọa người, nam nhân trước mắt này đúng là một đại boss siêu biến. Thái, trang bị vũ khí cực đại trong khi tôi chỉ là tiểu bạch thỏ. Nhím tiểu, bạch thỏ, khụ khụ, vũ khí kém cỏi làm sao đủ sức chống lại. Cực kỳ không hài lòng, tôi đành dùng nốt những dũng khí cuối cùng còn sót lại, nói với ngữ khí hung hăng nhất có thể. Tiêu, Quân, anh đừng quá đáng thế. Nói vừa xong, tôi lập tức nhụt chí, những lời này căn. Bản không giống phản kháng mà nghe giống làm nũng hơn, vì thế tôi tiếp tục thấy. Mình thật đáng thương, anh nheo mắt cười hỏi, em không muốn biết sao, tôi lườm tôi rủa tôi giết, tôi tận tình dùng ánh, mắt thể hiện tất cả sự khinh bỉ của mình dành cho anh, mới khẽ ư hừm trong cổ. Họng chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng chịu đựng cuộc tập luyện lao động vất vả. Mỗi khi làm tình Tiêu Quân luôn làm đến khi nào bản ngôn của chúng ta ngắt. Cũng chưa thôi, vì vậy mới nói là, vất vả, chuẩn bị hành động, được rồi, tôi thừa nhận đây không phải lần đầu tiên. Tôi bán rẻ thân thể mình, có điều lần này làm chủ động cũng thuận tiện hơn. Trước, tôi vòng hai tay qua cổ anh, cộng thêm bắt chéo chân vòng qua thắt. Lưng anh còn rất đáng xấu hổ là cọ sát với. Tiểu tử thối, của anh, nhím, càng về cuối chuyện này càng vô sỉ là sao tôi hướng gần tai. Anh, nỉ non thăm dò, Tiêu Quân, nói cho em biết đi. Cô ta là ai, sao anh lại biết cô ấy, bởi vì thân thể hai người đang tiếp xúc rất gắt gao. Lúc này tôi hoàn toàn có thể cảm nhận sự phản ứng trong cơ thể anh, nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêng mặt không kém phần vô liêm sỉ, liếm vành tai tôi, nói. Thế này mà đòi, khai tin mật sao, đầu tôi đầy khói đen, chịu làm cái tư thế kinh. Khủng này là đạt đến giới hạn rồi, còn dám đòi hỏi thêm, anh ta tưởng tôi là cải trắng ngây thơ sao. Hít một hơi thật sâu, thân thể tiếp tục cọ sát. Hai, người sao lại biết nhau? Nói cho em biết thôi. Dựa vào đâu a tôi đã làm đến mức này rồi mà còn chưa chịu trả lời thì tôi không còn là người a, sẽ làm một con thú hoang luôn. Không đúng, thú hoang giống tên biến thái này. Có điều tôi vẫn cố hết sức lấy lòng, thật sự mong mỏi. Sẽ có tác dụng, đáng chết, anh thấp giọng rủa thầm một tiếng, nhanh, chóng lật tôi ra, hung hăng hôn điên cuồng. Tôi dùng sức đẩy anh ra cười nói. Tiêu Quân, không, cho phép nuốt lời, anh thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng, lại cúi xuống nhưng không hôn sâu mà hôn nhanh chóng, giạt rào, cũng giải thích ngắn. Gọn, anh được cô ta giúp đỡ cái ngày em mất tích ấy, người nhà anh giới. Thiệu, nhanh tìm ra em thế là nhờ cô ta giúp. Anh vừa nói xong, tay đã cởi bỏ, cúc áo tôi, bra màu đen phụ trợ làm nổi bật bộ ngực trắng nõn, càng làm nam. Nhân thú tính thêm điên cuồng hơn, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là tôi, còn chưa tiêu hóa nổi những lời của anh, hiện giờ tôi vô cùng hoảng sợ theo. Như Tiêu Quân vừa nói, nữ tử tên Chu Tuyền này gián tiếp trở thành ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng vị ân nhân này lại muốn cướp đoạt nam nhân của tôi, vậy tôi. Làm sao cảm kích cô ta cho nổi a? Giữ cái đầu đáng ghét đang, làm cản trước, ngực tôi thở không ra hơi hỏi. Vậy sau khi cứu em, cô ta đã bò lên người, anh bận rộn với thân thể nên không thèm quan tâm tôi. Hừ một tiếng, nếu còn sức hỏi chuyện vớ vẩn này, vậy thì cùng anh chiến đấu đến. Khi kiệt sức đi, vừa nói xong, anh liền áp chặt lên ngực tôi, thô bạo, lập. Tức làm ý thức của tôi bay sạch lên 9 tầng mây. Giữ lấy đầu anh tôi ngẩng mặt theo phản xạ ưỡn. Ngực lên cao toàn thân mệt mỏi thở gấp tên vô sỉ này không chỉ là thú hoang mà còn là sắc ma tối hôm qua kịch liệt điên đảo như thế, vậy mà. Hôm nay còn sức mà làm như con chó sói bị bỏ đói một tháng. Sau đó, tôi không nhắc lại chuyện này nữa, không phải. Tôi không muốn hỏi mà vì cứ mở miệng ra là lại phát ra tiếng rên rỉ rất đáng. Xấu hổ, vì đang trong tư thế đứng ngay cửa nên Tiêu Quân giúp tôi xoay người lại tư thế áp lưng về phía anh, quần. Áo đã bị lột sạch lại áp mình vào cửa, da thịt nóng bỏng bất ngờ gặp hơi lạnh. Của cửa khiến tôi không khỏi run run, bởi đang ở tư thế này nên tôi không dám rên rỉ, chỉ có thể cắn chặt môi đến nhợt nhạt rồi thở gấp. Áp tai vào cửa có thể nghe, tiếng nhạc cũng tiếng người ồn ào ngoài kia. Nhím, đang ở quán bar mà, ngay cả tiếng người bước gần đó cũng nghe không sót tiếng nào, cách âm. Tồi như thế, làm sao tôi dám rên gì đây? Tiếc rằng nam nhân chết tiệt này lại không cho tôi. Chút nào, đè thấp thắt lưng tôi, một cái ra sức đem toàn bộ vào trong mật. Đạo vốn đang ẩm ướt của tôi, đột nhiên chịu đau đớn khiến tôi mở miệng kêu. Nhịn không được tức giận mắng. Dựa vào đâu A Tiêu Quân anh không phải. Người, ân, anh chẳng hề quan tâm còn lên cao hơn khiến tôi không kịp chuẩn bị. Đau đến mức làm tôi bệnh cả quai hàm, tuy rằng bất mãn nhưng tôi không thể không thừa nhận anh. Ấy thật sự là một nam nhân tuyệt vời, ít nhất là trên giường, có thể dễ. Dàng khiến tôi lên cao đến đỉnh điểm, không chỉ hoạt động nhiệt tình mà còn rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài bản, vuốt ve khu vực mẫn cảm của tôi, đằng trước đằng sau đều chịu kích. Thích kịch liệt khiến tôi tâm trí mê màng, sớm đã đầu hàng rồi. Cánh cửa đáng thương liên tục phải chịu sức ép. Và, đập mạnh tôi thật sự rất lo có ai đó đi qua sẽ nghe được quả thật việc này. So với làm chuyện gian díu cũng chẳng khác nhau là mấy tuy rằng tính chất thì. Không những về hình thức thì cũng tương tự, thật sự đáng xấu hổ. Vì thế tinh thần bị kích thích cơ thể bị kích thích. Khiến tâm tư tôi đã mơ hồ hơn bao giờ hết hồn sớm đã bay khỏi cơ thể. Dưới áp lực kịch liệt của nam nhân đáng chết này tôi sớm đã quen nhưng việc thích ứng. Thì chưa thể, chính bởi thế mà giờ phút này đây, tôi phải chịu đựng những luồng. Nhiệt nóng bức từ cơ thể anh truyền sang không dứt, tôi thật sự nhịn không nổi nữa đành nghiến răng nghiến, lợi nói, chết tiệt Tiêu Quân, anh mau lên một chút cách chương.